Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 332, chương 333, trở về. Tần Mộc lời nói để cha mẹ của nàng sững sờ. Ly Kỳ khó có thể tin, tiểu nha đầu này là chuẩn bị biên cái gì cố sự đến lừa gạt mình a? Hai người liếc nhau, gật gật đầu. Một bên A Di mặt mũi tràn đầy cười khổ biểu lộ cũng rơi vào trong mắt của bọn hắn. Biết vấn đề này có nội tình, nhà bọn hắn luôn luôn cực kỳ dân chủ, một nhà ba người liền giống như bằng hữu tâm sự, cho nên bọn hắn quyết định nghe một chút nhìn Tần Mộc lại giải thích thế nào. Đi, nhỏ Mộc ngươi nói, chúng ta cam đoan không đánh gãy ngươi, cũng thử đi tin tưởng ngươi nói Ly Kỳ cố sự. Tần Mộc sửa sang lại một tí từ ngữ, bắt đầu cùng cha mẹ của nàng giảng thuật đứng lên. Từ Tô Anh biết nhà nàng có tư nhân bể bơi đến nàng mời Tô Anh tới nhà bơi lội chơi. Nàng hết mức giảng được cẩn thận một chút, tốt cho Chu Tà kéo dài thời gian. Làm giảng đến Tô Anh ngâm nước bị Chu Tà cứu lên thời điểm cha mẹ của nàng đều kinh hô một tiếng. Tô Anh vừa rồi bộ dáng kia, không phải là sợ choáng váng à, nhưng nghĩ tới Tần Mộc để bọn hắn không cho phép đánh gãy. Bọn hắn vẫn là kiềm chế lại tính tình tiếp tục nghe Tần Mộc nói ra. Tô Anh ca ca có chút đặc biệt bản sự khác, hắn đang kiểm tra qua Tô Anh về sau, nói nàng ném hồn, nhất định phải đem rớt 553 hồn tìm trở về. Tần cha Tần mẫu gật gật đầu. Ném hồn chiêu hồn sự tình lấy bọn hắn đều nghe nói qua. Nhưng là đến tột cùng là phong kiến mê tín vẫn là thật có việc bọn hắn liền không đánh giá. Sau đó Chu Tà nói Tô Anh ly hồn tình huống tương đối đặc biệt. Ném hồn chỉ cần đêm khuya chiêu một tí liền tốt. Nhưng là Tô Anh hồn phách rất hiếm lạ. Hắn nhất định phải ly hồn đi tìm. Hắn còn hỏi ta liên quan tới cái này tòa nhà chuyện phòng ốc. Có phải hay không trước kia đi ra chuyện gì? Cha mẹ, các ngươi biết không? Tần cha Tần mẫu nghi ngờ liếc nhau. Lắc đầu, phòng này niên đại lâu. Hẳn là khó tránh khỏi sẽ ra qua chuyện gì chết qua người nào a? Lúc trước người khác đem phòng ở chuyển nhường cho bọn họ gán nợ lúc tự nhiên cũng chỉ là nói phòng. Này cái nào cỡ nào tốt? Đơn giản liền là nghỉ mát thắng địa. Tốt hy vọng có thể nhiều tính lấy tiền. Đối phương tình huống lúc đó bọn hắn cũng biết. Đã không sai biệt lắm phá sản. Hy vọng hắn trả tiền là không thể nào. Tại tới phòng này nhìn. Xê phi. Một lúc sau. Cảm giác coi như hài lòng liền lấy hạ. Cũng không có đi quản phòng này có vấn đề gì hay không. Cái này chúng ta vẫn còn thật không biết rõ. Khó nói phòng này đi ra chuyện gì. Ta lúc ấy cũng nói không biết, bất quá Hoa Di biết, nàng nói phòng này trước kia cách 2 năm liền sẽ chết người. Trần A Di, là thật a? Tần Mộc đem khoai lang bỏng tay ném cho bảo mẫu A Di. A Di một mặt ăn mướp đắng biểu lộ, nhưng cũng chỉ có thể hướng cố chủ giải thích. Tiên sinh phu nhân, việc đổ cũng không phải cái đại sự gì. Các ngươi đến hỏi chung quanh lão cư dân đều là biết đến. Bất quá chúng ta một cái cũng không tính kỹ càng. Chỉ biết qua 2 năm liền sẽ có một đống cảnh sát tới này tòa phòng ở. Sau đó khiêng đi người chết. Bất quá lại không người biết người là chết như thế nào. Ta chỉ có tại năm ngoái mùa hè nhìn thấy qua một lần. Nhưng vẫn không có người nào biết nguyên nhân cái chết. Tiền nhiệm chủ hộ miệng quá nghiêm. Ta biết đến cũng chính là những thứ này. Tiên sinh phu nhân, không có ý tứ, một mực không có nói với các ngươi. Tần cha phất phất tay, ra hiệu A-di không quan hệ. Nhỏ Mộc, tựa như A-di nói, nàng cũng không biết rõ người chết đến cùng là chết như thế nào. Bạn học của ngươi ca ca lại muốn biểu đạt cái gì? Muội muội nàng ngâm nước cùng cái gọi là ném hồn là bởi vì chúng ta nhà phòng ở. Tần cha thậm chí cảm thấy đến Tần Mộc có phải hay không đụng phải lừa đảo. Chuẩn bị tới tìm bọn hắn nhà lừa gạt tiền. Tần Mộc nghe ra cha mình trong lời nói không tin tưởng. Lắc đầu, không phải như vậy. Cha, Chu Tà Ca là người tốt, cũng là cao nhân. Hắn chỉ là muốn tìm ra Tô Anh ngâm nước nguyên nhân căn bản. Chính làm nàng chuẩn bị cho cha mẹ. Mình giải thích ly hôn thời điểm. Dương Thần Hy tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tần Mộc, Tiểu Bạch trở về. Tần Mộc vui mừng, có thể tính không cần giải thích, cũng nhức đầu chết rồi. Nàng lập tức hướng phía phòng khách chạy đi. Làm bọn hắn một nhà ba miệng đi đến phòng khách thời điểm liền lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây là nhà mình phòng khách a. Tần cha thích nhất một bộ bích họa bên trên một cái phù điêu đại môn thế mà được mở ra. Với lại tựa hồ là vốn là có thể mở ra đồng dạng. Chỉ là mình cho tới bây giờ cũng không biết rõ. Chuyện gì xảy ra? Tần cha kinh ngạc hỏi một câu. Ba người bọn họ kinh ngạc không ngậm miệng được. Nhưng không ai trả lời bọn hắn. Nguyên bản chỉ có bốn người phòng khách thêm một cái toàn thân tuyết trắng chó con. Đang tại ghế sofa bên cạnh mặt hướng Chu Tà ngồi xổm. Mà trước đó một mực không có rời đi ghế salon Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi cũng đều đứng dậy. Rời đi ghế sofa, nhìn xem phảng phất ngủ thiếp đi Chu Tà. Hồ tương đương, chỉ gặp nguyên bản ngồi dựa vào bên trên phát bên trên Chu Tà đột nhiên mở to mắt. Trùng điệp nhổ một ngụm khí, đứng lên. Nhảy mấy lần lại nằm sấp lần làm 10 cái chống đẩy. Làm xong đứng lên hắn nhìn thấy một mặt mờ mịt Tần gia ba người. Lộ ra áy náy tiếu dung. Xin lỗi, ta ly hôn quá lâu. Trước tiên cần phải hoạt động thân thể một cái. Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Hai vị là Tần Mộc phụ mẫu đi. Xin chờ một chút một tí ta lại cho các ngươi giải thích. Ta trước được cho muội muội ta khôi phục một tí. Nói xong Chu Tà tựa hồ đem trong tay thứ gì hướng. Tô Anh đầu vỗ một cái. Tô Anh ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tiếp lấy móc ra dao điêu khắc lăng không vẽ lên một cái cố hồn phù lục khắc ở Tô Anh đầu. Giải quyết. Ân. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải đang bơi lội à? Làm sao tại cái này? Tô Anh một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm nàng người nhóm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.